Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 799 giết người. Thuận tiện mà thôi, đương nhiên, cũng có một đám tu sĩ, bị chọc thủng lồng ngực, cắn đứt đầu, sinh nuốt vào trong bụng, vẫn là bị sống sờ sờ dẫm đạp thành chết. Tu sĩ ở hướng Long Chi Núi Non sát đi, Á Long ở hướng Đồ Long Bộ Lạc sát ra. Đều tưởng đoan rớt đối phương hang ổ. Nói là đồ long, nhưng là long không phải như vậy hảo đồ. Á Long cũng là như thế, trước mắt yến kỳ này đó vân lĩnh tuổi trẻ một thế hệ. Này đó ở kỳ sơn đường đi hạch trung thành tích phỉ nhiên. Gặp trăm triệu người kính ngưỡng những thiên tài. Một đám thập phần mặt xám mày cho. Vài người liên thủ vây công một đầu bò cặp đuôi long, các ngươi mấy cái chú ý. Này đó Á Long đều là biến dị yêu thú. Hung hãn thật sự. Các ngươi một đối mặt còn chưa nhất định có thể phân ra là cái gì yêu thú. Cũng không biết mạnh yếu. Cho nên gặp gỡ này đó Á Long. Đệ nhất muốn xem chính là chúng nó long lân có bao nhiêu phiến. Long lân giống nhau ở cổ hạ. Cái chán chỗ vân lĩnh một cái đại tông sư. Cũng chính là yến gia người. Đang ở một bên cấp yến kỳ đám người giải thích. Một mảnh long lân, là bình thường Á Long, thực lực đại khái ở đại năng cấp. Hai mảnh, đó là kiếm tiên cấp, đỉnh cấp kiếm tiên cấp. Ở tam phiến, tông sư cấp, đó là bốn phiến trở lên. Mặt khác còn hảo, một khi gặp gỡ tông sư cấp, các ngươi chỉ có thể chạy. Yến Kỳ nghe, ánh mắt một phiết, nhìn đến bò cạp đuôi long trên trán quả nhiên có tam phiến long lân. Đó là đỉnh cấp kiếm tiên cấp. Bất quá thực lực đích xác rất mạnh a, nàng thực lực của chính mình đều có thể so với đỉnh cấp kiếm tiên. Lại là phối hợp Lô Tùng đám người còn bị đối phương phản áp chế, bất quá. Người so long thông minh địa phương, đó là hiểu được đánh phối hợp. Ở kia đại tông sư bớt thời giờ chỉ đạo một phen sau. Bọn họ lập tức tìm được rồi ăn ý cùng bí quyết. Thế cục quay cuồng, rốt cuộc ở Yến Kỳ một cái bạo kích lúc sau. Kia đáng sợ bò cạp đuôi bị chặt đứt, mọi người xông lên trước. Bay nhanh đến đem bò cạp đuôi long hoàn toàn chém giết tam phiến long lân. Nàng, Thẩm Mai Phương, Lô Tùng công tử ba người có thể chia đều. Những người khác chỉ có thể không biết làm gì. Ai làm cho bọn họ xuất lực không được đâu. Vẫn là đến nhìn chuẩn bình thường Á Long ra tay, không ít người nghĩ như vậy, chỉ là Yến Kỳ vừa mới. Muốn gỡ xuống long lân thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên. Quân tử Ly, lăn ra đây cho ta. Lăn ra đây, đồ long chi chiến, bỗng nhiên liền tuôn ra như vậy một tiếng. Đó là thập phần đột ngột. Chẳng lẽ có một đầu long kêu quân tử Ly? Tiếng vang lắc lư thiên địa chung, quân tử Ly. Là ai kêu? Yến Kỳ theo bản năng ngẩng đầu, một người cao lớn. Gương mặt dữ tợn hán tử từ không trung giơ nhất kiếm đâm. Phốc, nhất kiếm đâm vào một đầu tam trọng kiếm tiên cấp Á Long đầu. Một kích, đó là đem này đầu Á Long ngạnh sinh sinh cắm trên mặt đất. Hắn từ trên cao rơi xuống. Chân dẫm lên này đầu Á Long đầu, phốc. Trường kiếm rút ra, kia huyết từ Á Long đầu phun tung tóe dựng lên. Như là một cái suối phun, hắn cầm kiếm giống giận. Giết ta đệ đệ, còn dám khiêu khích với ta. Quân tử Ly, ngươi còn không ra, đó là rùa đen rút đầu. Ra tới, ra tới. Này một tiếng thật lâu quanh quẩn, đồ long các dũng sĩ liền tính là không nhận biết quân tử Ly. Hiện tại cũng hoàn toàn nhận thức mà đại đa số người càng nhận được cái này rít gào nam tử, là đồ. Long bộ lạc đệ thập giết người vương Hàn Điền Thu, hình như là kia quân tử Ly giết chết hắn đệ. Đệ, như vậy thanh âm vừa truyền bá, mọi người cũng liền biết đại khái. Trong đó, nguyên gia bên này, có một cái cao gầy tuấn giật áo lam công tử tùy tay chém giết một đầu Á Long. Ở chính mình bên người những người đó một đám nhón chân mong chờ thời điểm. Nhàn nhạt tới một câu, bất quá là nhược mà vụng về người xung đột việc nhỏ. Cũng đáng đến ngươi chờ như thế tò mò, lạnh lạnh như mỏng. Những người đó lập tức thu liễm tâm tư, đang muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên, ngươi chính là Hàn Điền Thu, ngươi đệ đệ là lắm mồm, nói quá nhiều, ngươi sao, nhưng thật ra giọng rất lớn. Như thế nào không đi luyện sóng âm công đâu? Kia Tản Mạn ngả ngớn thanh âm, sâu kín mà đến, như là vuốt phẳng đồ long trên chiến trường sở hữu lệ khí, cho dù là một ít cường giả. Giờ phút này cũng không tự kìm hãm được ngẩng đầu nhìn lại, Vân Vân Á Long cùng đồ long người giao nhau giết chóc chung, từ đồ long trong bộ lạc chậm rãi mà ra bốn người liền có vẻ thập phần đột ngột. Hai cái đứng ở bộ lạc cửa, không lại đi ra ngoài, liền một cái diện than mặt lo chính mình đến hướng biên sườn lao ra đi, đương nhiên. Nhất dẫn người chú mục đến vẫn là cái kia đằng trước vừa đi. Còn một bên lấy ra bầu rượu, mở ra hồ tắc uống rượu người, tiết trắng vạt áo. Thuần hắc áo dài, eo chiền trăng non mang, tùy ý thúc phẩy mực tóc, tùy tái nhợt ngọc diện, nhạt nhẽo không nhiễm một tia bụi mù, cái gọi là công tử như ngọc. Bộ bộ sinh liên cũng không ngoài như thế, người kia là ai? Tàn sát giữa sân có người kinh hỏi, thu thủy môn người. Là cái kia sát nhân cuồng. Quân cười, là quân cười. Hắn tới, người này, chính là cùng Hàn Điền Thu đối thượng cái kia gan lớn tâm tàn nhẫn người. Chiến trường bên trong, có mấy người là có khác với những người khác. Tỉ như, bọn họ là tông sư. Tỉ như, bọn họ trên người đều có chứa cực cường sát khí. Tỉ như, đồ long bộ lạc đại đa số người đều đối bọn họ kính nhi viễn chi. Bọn họ là giết người vương, sát kiếm khách ma thiên, lột ra đao khách loạn dã hùng, quang mang đạo sĩ Lữ Tu Văn, đầu bạc tẩu, cầm hoa công tử, hồng nhan nữ, ngờ vực lão yêu, không biết người, đao cuồng từ long, bọn họ liền ở những người đó bên trong. Liền ở cùng tông sư cấp Á Long chém giết cùng nhau. Mà hiện tại, duy độc một cái Hàn Điền Thu, hắn tìm tới một người, quân tử ly, 3000 nhiều mễ. Hàn Điền Thu đứng ở Á Long xác chết thượng, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa đi tới, sắp đi vào Á Long đàn chung người nọ, tay cầm kiếm. Chậm rãi mà khẩn, ngươi rốt cuộc tới, đại ly. Ân, tới, cho nên ngươi đãi như thế nào? Giết ngươi, đây là một cái không tồi ý tưởng. Bất quá ta cùng ngươi ý tưởng không giống nhau. Ta là tới đổ long, nghe tới như là ở cầu hòa. Quân tử ly, là đây là bị Hàn Điền Thu dọa sợ. Bất quá đổ long, đại ly những lời này như là chọc giận cách đó không xa một đầu tam đầu trùy kiếm long. Kia long đầu vừa truyền, kia như một thanh cự kiếm 5 mét trường kiếm cái đuôi đó là ngang trời chém tới. Cái chán bốn phiến long lân, tông sư cấp Á Long. Ngẩng, kia tam đầu chùy kiếm long công kích so Hàn Điền Thu càng mau. Trực tiếp đi tới đại ly trước mặt. Có lẽ ở Hàn Điền Thu giết chết cái này quân tử ly phía trước. Này đầu chùy kiếm long sẽ trước nuốt vào nàng, xôn xao kiếm đuôi tới. Khoảnh khắc, Hàn Điền Thu biểu bắn mà đến. Nàng là ta con mồi. Giết hắn thân đệ đệ. Lại khiêu khích hắn. Bực này người như thế nào có thể chết ở Á Long trong tay. Cũng nên là hắn thân thủ xử quyết. Cho nên, kiếm đuôi chém xuống. Hùng hổ, Hàn Điền Thu trời cao nhảy chảm ở phía sau. Vô phùng hàm tiếp, ở cự long ở trong bộ lạc. Vẫn là có rất nhiều người ở quan vọng. Tỉ như kia bụ bẫm nữ trưởng quầy. Tỉ như những cái đó vương cấp cao thủ. Tỉ như những cái đó quần áo hoa mỹ tuổi trẻ nữ tu. Bọn họ như là quan khách. Ở chuẩn bị xem một hồi xuất sắc đại chiến, mà lập tức. Bọn họ đó là nhìn đến kia tuấn đến làm người giận sôi quân tử ly. Tay nâng lên, bàn tay bắt được kia chém xuống tới kiếm đuôi oanh. Kiếm đuôi thúc giục chém xuống dư uy trên mặt đất tung hoành ra một cái thật sâu khe rãnh. Người nọ lại là vẫn không nhúc nhích. Tiện đà, trên bầu trời. Kia Hàn Điền Thu đang ở xúc thế kiếm công. Từ thiên mà xuống mạnh nhất kiếm công. Hắn muốn nháy mắt hạ gục cái này đáng chết quân tử ly, chỉ là vừa thấy đến phía dưới tay không tiếp kiếm đuôi một màn. Bất luận cái gì sát khí, nháy mắt liền cương, vừa mới đó là, hắn nhìn lầm rồi, trong nháy mắt sự tình, bình nguyên thượng đại ly đã ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chung. Bàn tay vừa lật, phản bắt lấy kia kiếm đuôi, một chảo, lôi kéo, vung, đi khởi. ngẩng thân thể kia khổng lồ tam đầu chùy kiếm long bỗng nhiên đã bị một tay quăng một vòng. Giống như một viên quả tạ, oanh, pháo bắn mà ra, hướng tới trời cao trung Hàn Điền Thu. Hỗn trướng, Hàn Điền Thu phản ứng đầu tiên chính là tránh đi. Đậu má, cái kia tu sĩ dám cùng Á Long thân thể chạm vào nhau. Va chạm liền tan thành từng mảnh được không? Cho nên, tránh đi tránh đi tránh đi, chỉ là hắn tốc độ, so ra kém này Á Long rít gào pháo bắn ra tới tốc độ. Càng so ra kém, phía dưới đại ly tốc độ, nàng đầu ngón tay cũng từ bên cạnh người một phiết, chèo thuyền qua đây, đầu ngón tay lôi quang vô cùng lộng lẫy, càng ngày càng lộng lẫy, gần như mặt trời chói chang lóa mắt. Sát kia lôi đình, trên mặt đất vẽ ra khủng bố lôi đình đốt ngân, thổ nhưỡng phiên trán dựng lên, như là cuồn cuộn khai thổ lãng, ngón tay xẹt qua đường cong. Chỉ trời cao. Đối với kia sắp va chạm một người một con rồng, ngón tay một lóng tay. Mọi người liền thấy được quân tử ly thân thể ở khoảnh khắc biến mất. Thay thế, là một cái từ dưới mà thượng nghiêng phân trời cao chợt lóe lôi đình. Lôi chợt lóe chi lôi nhất kiếm, 400 vân thiên hệ hóa tông lôi nguyên. Thẳng tắp một cái tuyến đâm bị thương bạo kích. Xoát ở một con rồng một người chạm vào nhau lộng lẫy khoảnh khắc, nàng nhất kiếm. Xuyên qua đi. Tê mỏi huyền ảo bùng nổ. Một con rồng một người. Tê mỏi. Trọng thương. Không thể động đậy. Phòng ngự nhược đến mức tận cùng. Lại chợt lóe. Từ lôi đình hóa thân mà đến đại ly nhẹ nhàng kết ấn. Lôi tới. Đao khởi. Trận khai. Tứ phương chấn sát lôi chi nhất phương lôi đao trận. Xoát xoát xoát. Lôi đao xuyên qua. Lộng lẫy vô biên lôi trận chi thuật chính là kia vô cùng hoa lệ đặc hiệu. Nhất cử thành xa xỉ thị giác thịnh yến. Không phải tất cả mọi người có thể nhìn đến một đầu tông sư cấp Á Long. Cùng một cái tông sư cấp đồ long bộ lạc giết người vương chết cùng một chỗ kia thật thật là thập. Phần hí kịch tính, đặc biệt là liền này hai người xác chết bị cắt thành trăm ngàn khối hỗn hợp cùng nhau thời điểm, kia người khởi sướng còn nhợt nhạt cười. Nói một câu nói, đồ long là chủ yếu mục đích. Giết ngươi. Bất quá là thuận tiện mà thôi. Nháy mắt hạ gục các ngươi cùng nhau. Khí phách, hung ác, hoa lệ, đây là quân cười. Quân tử ly, hảo hoa lệ công sát lôi thuật. Lợi hại, thế nhưng nhất cử diệt sát một đầu Á Long cùng Hàn Điền Thu. Thực lực của nàng ít nhất cũng ở một trọng tông sư thượng lưu tiêu chuẩn. Xinh đẹp, giết người vương khả năng. Như vậy chiến tích. Nhất cử thành to như vậy đồ long chiến trường phía trên lượng điểm. Bởi vì quá nhẹ nhàng vui vẻ. Quá hoa lệ, nháy mắt hạ gục. Vẫn là nháy mắt hạ gục một con rồng một người. Không phải giống nhau hoa lệ, ở như vậy hoa lệ hạ. Có người thanh đao chỉ vào trên bầu trời đại ly, tiểu tử. Ngươi kêu quân tử ly đúng không? Lão tử là đao khách từ long. Xếp hạng ngươi phía trước. Ngươi thực hăng hái. Chúng ta tới so một lần như thế nào? Đúng rồi, kia đoàn ngựa thồ vẫn là ta. Này một so, người cũng không thể đẩy. Đao khách từ long, tục tằng dũng cảm người. Hắn nói đoàn ngựa thồ là của hắn. Nói cách khác, đại ly cùng hắn còn xem như có thù oán. Chưa xong còn tiếp, hết chương.